Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, hoàn thành. Trên đỉnh núi, Austin đang chìm nhập tâm thần, ở vào khẩn trương khai phát ở trong, bốn thần thú hư ảnh thần ý đã quan tưởng hoàn thành. Tiếp xuống chính là muốn đưa chúng nó dung nhập vào bốn chuôi pháp tắc thần kiếm bên trong. Đem pháp tắc thần kiếm cùng thần thú hư ảnh dung hợp lại cùng nhau. Thanh Long chủ lôi, Bạch Hổ chủ gió, Chu Tước chủ hỏa, Huyền Vũ chủ nước. Đồng thời, tứ đại thần thú còn muốn thuận theo đông tây nam bắc bốn cái phương vị tọa chấn. Theo bốn thần thú hư ảnh thần ý rót vào riêng phần mình thuộc tính pháp tắc thần kiếm. Đồng thời tiến vào hư không ở giữa bốn cái phương vị. Từ nơi sâu xa, một luồng biến hóa kỳ dị tự nhiên mà sinh, khí cơ tại huynh ở giữa đan vào lẫn nhau dung hội. Từng đạo khí tức tại hư không ở giữa giao hòa, cái kia tỏ khắp thiên địa hư không khí cơ không ngừng bay vụt. Lực lượng nguyên tố táo động, chấn động đến toàn bộ hư không triều tịch khuấy động, cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc, bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, phát sinh biến chất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất giống như tứ linh kiếm trận vượt giới trùng sinh. Toàn bộ hư không ở giữa sông nhiếp thiên địa khủng bố khí cơ chỉ lên trời càn quét. Sắc bén vô cùng khí cơ phảng phất cắt không gian, như là đem phương viên vài dặm phạm vi bên trong thiên địa cắt đứt độc lập ra. Đây mới thực là cắt đứt. Theo mênh mông thiên địa hoàn vũ bên trong miến cưỡng cắt đứt ra một phiến khu vực, hình thành thuộc về tự thân kiếm trận thế giới. Tại cái này kiếm trận thế giới bên trong, sóng lớn càn quét, triều tịch như là như sóng biển cuồn cuộn chập trùng, phong bạo lôi đình tràn ngập tứ phương, hỏa diễm nước chảy xoay tròn mà lên, chấn động không gian, bốn cỗ khí cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sâu như thiên khung, giống như bốn cái thông thiên mà lên trụ lớn, đem toàn bộ không gian nâng lên, đạo đạo khí cơ lưu chuyển, tràn ngập hư không ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh, tràn đầy vô tận sát phạt chi khí, hung sát chi khí tràn ngập ra, thành công, vô luận là cái nào địch nhân, đang bị nhốt nhập kiếm trận một khắc này, sẽ đối mặt với lấy vô cùng vô tận khí cơ rảo sát. Trừ phi đánh vỡ ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, nếu không căn bản không thể nào đào thoát. Nhưng bốn chuôi pháp tắc thần kiếm bốn vị một thể, đối phó một trong số đó tựa như đồng thời đối phó bốn thanh kiếm đồng dạng, trải qua bốn thần thú hư ảnh quán chú, phảng phất có được tự thân ý thức, lẫn nhau ở giữa chặt chẽ liên hệ, khiến cho địch nhân đối mặt bất luận cái gì một thanh pháp tắc thần kiếm, liền đều như là trực diện lấy bốn chuôi pháp tắc thần kiếm uy lực. Cái này đã không phải là đơn giản bốn chuôi pháp tắc thần kiếm đặt chung một chỗ liền có thể làm được, mà là tạo thành Austin cũng vô pháp lý giải một loại nào đó biến hóa. Đây mới thực là tứ linh kiếm trận, có được tứ linh kiếm trận chân chính uy năng. Hao tốn nhiều thời giờ như vậy, cuối cùng là thành công. Trên đỉnh núi, Austin hai con người bên trong toát ra không che giấu được vui sướng. Tứ linh kiếm trận uy lực, để hắn rất là hài lòng. Vẻn vẹn chỉ là những cái kia hứa toát ra tới sông nhiếp thiên địa túc sát chi khí, liền để Austin cảm nhận được trong đó cái kia cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng. Xé rách chân không, tái diễn địa hỏa phong thủy, cho dù là truyền kỳ cảnh giới lâm vào, chỉ sợ cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Austin ở trong lòng đối tứ linh kiếm trận làm ra thô sơ giản lược đoán chừng. Một trái tim cũng theo đó an định xuống tới, liền xem như đối mặt truyền kỳ, lấy bây giờ mình tăng lên thực lực, cũng chưa chắc không có sức phản kháng. Tứ linh kiếm trận có thể làm mình mới nhất át chủ bài. Tâm niệm vừa động, lơ lửng tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng pháp tắc thần kiếm tùy theo hóa thành nhất đạo. lưu quang xuyên thấu trùng điệp hư không, khép về Austin thể nội, bốn phía hư không dị tượng cũng theo đó tiêu tán ra. Bình phục lại đi, bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, tại Austin thể nội tiến hành hàm dưỡng, lấy tăng cường uy lực của bọn nó, đi qua dưỡng kiếm thuật phương thức hàm dưỡng, tứ linh kiếm trận ra khỏi vỏ thời điểm uy lực, sẽ chỉ sẽ càng thêm cường đại. Lần bế quan này, thu hoạch không ít, đầu tiên là triệt để quen thuộc nắm trong tay tự thân tăng vọt đến nửa truyền kỳ lực lượng, sau đó đối với tự thân ma lực trưởng khống độ chính xác cũng đạt tới sợi tóc đồng dạng tinh tế trình độ, tiếp lấy đối với bốn chuôi pháp tắc thần kiếm lĩnh hội, khiến cho hắn ngoài ý muốn đột phá nhiều thuộc tính Rasengan bình cảnh, nâng cao một bước. Cuối cùng, chính là tứ linh kiếm trận hoàn thành, khiến cho hắn cho dù đối mặt truyền kỳ cũng có sức liều mạng. Lần này bế quan, có thể nói là có đại thu hoạch, thực lực đại tiến, phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm. Mình bây giờ cũng có đầy đủ sức tự vệ, coi như chiến tranh lại kịch liệt, mình cũng có đầy đủ lực lượng không đếm xỉa đến. Cũng không cần lo lắng lại có một ngày nào đó trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, phơi thây hoang dã, biến thành lòng đất bụi bặm. Nghĩ đến tầng này, có được đầy đủ tự vệ lực lượng, Austin cũng là thở dài một hơi, trong lòng đè ép một ngụm tảng đá lớn phảng phất bị đẩy ra. Từ đây, trời cao biển rộng, mặc cho hắn bay lượn, đương nhiên. Vẫn là tấn thăng truyền kỳ sau lại du lịch thế giới càng bảo hiểm chút. Lần này bế quan thu hoạch rất lớn, nhưng cũng hao phí hắn không ít thời gian. Hơn nửa năm bên trong, Austin trên cơ bản đều là đang bế quan trạng thái tu luyện bên trong vượt qua. Mà lại, theo tự thân đẳng cấp trưởng thành, mỗi một lần bế quan thời gian cũng biến thành càng thêm dài dằng dặc. Chỉ bất quá cái này dài dằng dặc thời gian, đối với long tộc hơn ngàn năm tuổi thọ đến nói không đáng giá nhắc tới là được rồi. Bế quan thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm trở về. Austin mở rộng hai cánh, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có hài lòng. Đây là thực lực mang tới lực lượng. Bây giờ, hắn đã là có được tại Kava đại xâm lâm bên trong đặt chân lực lượng. Tiếp qua thời gian mấy năm, chờ ta tấn thăng truyền kỳ, khi đó đại xâm lâm chiến tranh chỉ sợ đã kết thúc. Ân, lần này thú nhân bộ lạc liên minh bên kia tổn thương tuyệt đối không thấp. Vừa vặn, đợi cho những truyền kỳ đó rời đi, tiếp xuống Kava đại xâm lâm chính là ta Austin thời đại. Lúc trước, dưới trướng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con thú nhân quyến tộc thời điểm. Hắn liền muốn thành lập một cái thú nhân đế quốc. Bây giờ bất quá mấy năm, liền đã thấy được một tuyến ánh dạng đông. Hết thảy chỉ cần cầu đến chiến tranh kết thúc. Chỉ là thật sự có thể tại trong thời gian mấy năm tấn thăng truyền kỳ sao? Kỳ thật Austin chính hắn nội tâm cũng không phải là rất xác định. Truyền kỳ cùng hoàng kim cấp đỉnh phong ở giữa, căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Long tộc mặc dù nói vừa thành niên chính là truyền kỳ, nhưng cái kia trên cơ bản dựa vào đều là huyết mạch ưu thế, dựa vào cự long trong mạch máu cất giấu pháp tắc nguồn gốc thức tỉnh mà tự động tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Austin thân là cự long, nhưng muốn tại trưởng thành trước đó thành tựu truyền kỳ, tuyệt không so cái khác sinh linh tới dễ dàng. Vị thành niên muốn thành tựu truyền kỳ, cũng không có cái khác ưu thế gì. Nếu như không có cơ may lớn gì, rất khó. Chẳng qua nếu như có thể dựa vào tự thân tấn thăng truyền kỳ, nói không chừng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Được rồi, khoảng cách trưởng thành, ta chỉ ít có hơn 100 năm thời gian. Chuyện sau này về sau lại tính, cùng tuổi ấu long, chỉ sợ còn tại bạch ngân cấp lăn lộn. Nghĩ như vậy, Austin tâm tình liền lại tốt hơn nhiều, đem rất nhiều tâm tư dứt bỏ. Austin hai cánh một cái, bốn phía hư không phong thuộc tính nguyên tố bị dẫn động. Tại quanh mình nhấc lên bão táp gió lốc, khổng lồ thân hình tại một cỗ cường đại thác lực phía dưới bay lên. Austin hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng bay lượn mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.